Ngày đêm muốn em, chương 2, thích tôi sao, gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Khải hơi do dự, cô gái trốn ở đằng kia nghe người ta xem phim tình dục có thể trong sáng đến mức nào. Anh hơi nâng chân, dùng mũi chân mở cánh cửa hé ra thêm một chút. Tường Linh giật mình một cái, ngẩng đầu nhìn vào trong. Ánh sáng mờ mờ, Lâm Thanh Khải mặc bộ quần áo màu đen, hơi dựa lưng ra chiếc ghế. Vẫn là bộ dạng thanh khiết chóc sạch đó, nhưng khóa quần lại mở ra, một cây thịt cực lớn đang vươn ca ở giữa đùi, nổi lên gân guốc, chỗ gốc còn có một bộ lông. Lại đây, anh nói trong sự đốt cháy của tình dục, Tường Linh nuốt nước miếng. Cô nhìn thấy Lâm Thanh Khải cương lên ở giữa đùi, cái đó thon dài sạch sẽ, bàn ta anh đang không nhanh không chậm mà xoa nắn gốc thịt. Lý trí muốn chạy trốn, nhưng chân lại giống như bị dính chặt trên mặt đất vậy, không thể động đậy. Qua đây, Lâm Thanh Khải híp mắt lại, nói thêm một lần. Tường Linh từ từ đứng dậy, tầm mắt của Lâm Thanh Khải nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ, nhìn cô đang bước tới gần. Cô gái mặc trên người chiếc áo khoác mỏng không làm mất đi được hai luồng phập phồng phía trước ngực, da cổ non mịn, xương quai xanh vô cùng kiều mị. Chỉ mới nghĩ tới thôi đã muốn gặm cắn, đem dương vê sao tê chọc vào bên trong mà lộng hành. Động tác của tay trái nhanh hơn, môi mỏng lại tràn ra một tiếng thở dốc. Tường Linh bị âm thanh này của anh hấp dẫn đến mức vành tai đều nóng bừng đỏ lửng. Thậm chí cô còn có thể ngửi được trong không khí hương vị dâm dục. Vừa đi tới, cằm cô liền bị một lực nắm lấy, ngón tay của Lâm Thanh Khải vuốt ve một vòng quanh môi cô. Cô liếm tôi đi, Tường Linh lắc đầu, Lâm Thanh Khải hiển nhiên cũng không thèm để ý đến sự từ chối của cô, lòng bàn tay nóng bỏng luồn ra phía sau cổ, đỡ ở phía sau ót đè đầu cô hướng xuống đũng quần. Theo bản năng Tường Linh muốn trốn, không muốn, Lâm Thanh Khải gầm nhẹ cười cười, anh dùng chân đá cánh cửa khóa chặt cửa lại. Tay buông lỏng côn TH sao tê, ngón tay kéo váy cô xuống sau đó mò tìm tại đũng váy, chạm đến mảnh vải ren. Đã ướt đến như vậy rồi, không ngứa sao? Đầu ngón tay đàn ông nóng bỏng, ngăn cách qua lớp quần lót đặt tại giữa đùi cô, cố ý xoa nhẹ vài cái. Tường Linh phát ra tiếng A nho nhỏ, hai chân mềm nhũn, cánh tay đặt lên vai anh. Chính cô cũng chưa từng chạm qua chỗ đó. Lâm Thanh Khải nghiêng đầu thưởng thức động tác ẩn nhẫn chịu đựng của cô, bàn tay hắn kỹ xảo thuần thục ma sát nhẹ giữa hai chân cô, như vậy chỉ là trêu chọc một tí. Tường Linh muốn rên gì khó chịu, cô run rẩy muốn ngăn cản, liền kêu tên của anh. Lâm Thanh Khải, Lâm Thanh Khải hơi bất ngờ cúi xuống. Biết tôi sao, Tường Linh cắn môi dưới gật đầu. Ánh mắt của thiếu nữ không lừa được người khác, không biết tại sao lại hoảng loạn, nhưng lại trộn lẫn với dục vọng ham muốn, chỉ là dù sao cũng không thể che giấu được thâm sâu mê luyến. Lâm Thanh Khải là cáo già lão luyện, rất nhanh hiểu rõ. Thích tôi sao, Tường Linh không biết nên trả lời như thế nào, tựa như là cầu cứu anh. Lâm Thanh Khải cũng coi như lời mình vừa nói ra chỉ là hiểu lầm. Một chú thỏ non nớt chưa từng bị ai thưởng, anh cười cười, dùng lực một cái đem thân thể cô đè xuống dưới. Cách chương.